Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng ta đến với câu chuyện Căn Nhà Của Người Điên của tác giả Khả Hân. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Khi mặt trời gần khuất bóng sau rặng tre cuối làng thì cũng là lúc cái bãi cỏ dưới chân núi Côn trở nên đông đúc. Trên diện tích khá rộng lớn ấy là hàng chục đứa trẻ đang chăn thả những bầy trâu bò của mình. Thời điểm này thì công việc có phần thảnh thơi hơn khi mà chúng chỉ cột gia súc lại một trong góc rồi đem bóng hay là diều ra chơi. Trận bóng chiều nay hấp dẫn lắm bởi thằng Nguyên vừa được bố nó mua cho một quả bóng bằng da mới tinh. Ngay đầu quả bóng này có giá lên đến hơn 200 ngàn, một con số phải nói là quá lớn đối với đứa trẻ ở vùng quê nghèo này. Do đó để được động vật trái bóng này thì những người tham gia phải là bạn bè chí cốt hoặc đem cho thằng Nguyên một vài món đồ gọi là lễ vật. Đứng ở gần đó, Phước là một cậu bé năm nay mới 8 tuổi, cậu vừa mới xuống xe khách từ thành phố về quê nội nghỉ hè. Phước đứng trong góc nhìn không chớp mắt về phía đám trẻ đang chơi bóng kia. Tất nhiên là bản thân muốn tham gia, thế là cậu vội vàng chạy đến cất tiếng gọi. Này các bạn, cho mình chơi với. Nghe tiếng của Phước, đám trẻ dừng lại, đưa mắt leo nhèo nhìn với một sự tò mò nhất định. Không phải thôi bởi cách ăn mặc và làn da trắng trẻo của Phước là thứ gần như không tìm thấy được ở bất cứ đứa trẻ nào ở đây. Nguyên bước tới hất hàm hỏi. Mày là ai? Ở đâu tới đây? Chào bạn, mình ở thành phố mới về nghỉ hè. Các bạn cho mình chơi bóng với. Chơi bóng hả? Cũng được thôi. Nhưng mà mày cũng phải có chút gì đó để đáp lễ bọn tao chứ. Các bạn muốn gì? Tiền, đồ ăn, cái gì cũng được, tùy mày. Mình có đủ cho tất cả bọn tao. Tưởng gì? Phước vừa nói vừa lấy trong túi của mình ra tờ tiền 50 ngàn. Đây, coi như là tiền mình mời các bạn ăn kem uống nước. Khỏi phải nói, vừa trông thấy tờ tiền trên tay của Phước thì Nguyên và cả đám trẻ còn lại như vớ được vàng. Thế là nhanh chóng Phước được bọn trẻ liệt vào hàng khách VIP của trận bóng. Nguyên còn đảm bảo với người bạn mới này rằng bất kể khi nào Phước đến đây thì cũng sẽ được chào đón một cách nhiệt tình. Trận bóng kéo dài chừng một giờ đồng hồ thì ngưng lại. Phần vì trời đã nhá nhem, phần vì Phước phải về chứ không cả nhà đợi cơm. Về đến nơi, Phước chưa kịp vào trong nhà thì đã có tiếng nói vọng ra. Phước, con đi đâu mà giờ mới về vậy? Phước nhanh chóng nhận ra đây là giọng của Huệ, mẹ của cậu. Vốn biết cô là một người nghiêm khắc, cho nên thằng bé vội vàng đứng khép nép bên dưới mái hiên, vòng tay lại với một gương mặt đầy sự sợ sệt. Những tưởng đâu sắp bị mẹ mắng trong một trận, thế nhưng không, vị cứu tinh của Phước đã xuất hiện, đó chính là bà Lê, bà nội của cậu. Bà nở một nụ cười hiền từ kéo tay của Phước vào trong rồi nhẹ nhàng nói. Con Huệ, thằng bé mới về mà, cho nó đi chơi thăm thú đây đó cũng có sao đâu. Đây là vùng quê, ngoài đường không khí trong lành, xe cộ ít nữa, đâu có giống như cuộc sống trên thành phố của con. Mẹ cứ chiều nó quá, nó sinh hư đấy mẹ. Huệ lắc đầu ngắn ngẩm không quên nói thêm với con trai. Hôm sau đi đâu thì cũng phải nói với cả nhà một tiếng, để nhớ cần gì thì cũng biết chỗ mà dẫn con về nghe chưa. Dạ con biết rồi, con chỉ ra cái bãi cỏ dưới chân núi để chơi bóng với mấy đứa trong xóm thôi. Bố mẹ cũng thường xuyên khuyến khích con chơi thể thao mà. Phước vừa nói dứt câu thì chính bà Lê lại trợn mắt lên thẳng thốt. Bà cúi xuống hỏi lại đứa cháu. Phước, con nói bà nội nghe con đi đâu? Dạ con đi đá bóng ở bãi cỏ dưới chân núi. Không, không được ra đó chơi nữa. Ơ. Thằng Phước bất ngờ lắm bởi chỉ chưa đầy 5 phút bà nó còn bênh nó. Bà nội sao lại không được ạ? Không được là không được. Con đừng hỏi thêm gì nữa. Thế con nghe lời bà không? Dạ có nhưng mà không có nhưng nhị gì cả. Thôi đi ăn cơm đi. Phước im lặng sụ mặt xuống bưng bát cơm được Huệ xới sẵn lên ăn. Lúc này ngay cả Huệ cũng có chút bất ngờ với thái độ của bà Lê. Cô liền thì thầm. Mẹ có việc gì vậy? Sao mẹ lại... Không có gì. Thôi mẹ con ta ăn cơm đi, không cần đợi thằng Quý đâu. Nó bảo đi sang nhà mấy người bạn học của cấp 3 cho nên chắc ăn uống nhậu nhẹt ở bên đó. Dạ vâng hả? Huệ gật gù xới cơm cho mẹ chồng rồi lấy điện thoại nhắn tin nhắc nhở chồng mình đừng uống quá chén. Ăn cơm xong bà Ly ngồi trên chiếc chõng ở dưới hiên nhà hóng mát. Huệ bước ra rồi ngồi xuống pha ấm trà. Vừa đổ nước sôi vào phích thì cô vừa nhẹ nhàng hỏi. Mẹ ơi, chuyện lúc nãy là sao hả mẹ? Chuyện gì? Thì cái chuyện mẹ không cho cái thằng Phước ra chơi ở bãi đất trống ấy, bộ ngoài có gì hả mẹ? Bà Lê đưa mắt nhìn con dâu rồi ngoái nhìn vào bên trong nhà, nơi thằng Phước đang say sưa xem bộ phim hoạt hình trên tivi. Phải mất khá lâu thì bà mới trở lại câu hỏi của Huệ. Thực ra thì cũng không có gì cả, chỉ là mẹ không muốn thằng bé nó ra đó chơi. Có nhiều thứ mình là người trần mắt thịt nên không thể nhìn thấy được. Ý mẹ là con có tin vào ma quỷ không? Sao ạ? Sao mẹ hỏi thế? Thì con cứ trả lời đi. Chuyện này thú thật với mẹ là con không tin lắm. Hồi bé cũng hay nghe người ta kể chuyện ma cỏ, nhưng mà ngặt nỗi con chưa thấy bao giờ. Gia đình con lại chỉ có thờ phụng ông bà tổ tiên. Thành ra mà sao mẹ hỏi con như vậy? Bộ cái bãi đất đó có vấn đề gì sao? À, thực ra thì cái bãi đất đó là không có hề gì. Tuy nhiên thì căn nhà hoang cách đó không xa thì lại khác. Bà Lê thở dài nhấp một ngụm trà nóng rồi bắt đầu kể lại. Chuyện xảy ra gần 5 năm về trước, trong làng có gia đình của ông cụ thân. Ông có một người con trai út vì ham mê cờ bạc dẫn đến nợ nần. Vì số tiền nợ quá lớn cộng thêm việc đám giang hồ ngày đêm đến gây sự, cho nên ông đành cắn răng bán luôn căn nhà của mình để trả nợ. Bán nhà xong, cả gia đình tất thảy 7 người ra đê cắm chòi ở lên. Thế vậy, chính quyền xã đã cấp cho ông cụ thân một mảnh đất nhỏ kế bên chân núi để có chỗ tá túc. Ngày nhận đất nông mừng rỡ lắm, nhưng mà đâu biết được rằng đây chỉ là bắt đầu cho những tháng ngày kinh khủng của gia đình mình. Có được mảnh đất, người con trai cả của ông cụ xin vay tiền ngân hàng để xây nhà. Anh con út thì có vẻ cũng biết lỗi cho nên tích cực xin đi và làm thuê cho cái xưởng gỗ ở gần đó. Trong buổi lễ mừng nhà mới thì ông cụ thân có tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ, mời một vài người bạn thân thiết của mình đến dự. Trong buổi tiệc ấy, mọi người đang ăn uống vui vẻ thì bỗng chốc dưới bếp có tiếng hét thất thanh vang lên. Ông cụ thân cùng vài người chạy đến nơi thì thấy đứa con dâu trưởng của ông nằm vật vã trên một vũng máu lớn. Ngồi ngay kế bên là chồng của cô, trong tay anh đang cầm một con dao lớn, loại vừa mới ban nãy mà người ta dùng để mổ lợn. Nghĩ rằng hai vợ chồng sinh mâu thuẫn gì đó rồi đâm chém nhau, cho nên mọi người nhanh chóng giữ người đàn ông kia lại. Còn chị vợ thì được đưa đi cấp cứu. Công an xã cũng xuống hiện trường khá nhanh. Ấy vậy mà con trai của ông thân lại như một kẻ mất hồn. Anh ta cứ luôn miệng mắng chửi tất thảy mọi người. Thế không ổn, công an phải bắt trói anh ta lại rồi giải lên đồn. Ngày vui bỗng chốc biến thành một cơn ác mộng, làm cho ông thân buồn chán lắm. Đứa con dâu trưởng mất mạng, còn con trai cả thì vướng vào trong vòng lao lý. Thế nhưng có vẻ như vận đen vẫn còn chưa ngừng lại. Bởi ngay ngày hôm sau, lần lượt hai người con thứ của ông thì chết bất đắc kỳ tử. Người thì hóa điên hóa rồ. Vào một buổi sáng nọ, những người đi chăn bò gần đó phát hiện ra cụ thân treo cổ tự tử ngay trên gốc cây xoài trước nhà. Chưa đầy một tuần lễ, gia đình của ông tan nát hết cả. 7 người thì đã có đến 4 người đã chết, 1 người bị điên. Chỉ còn sót lại 2 vợ chồng anh con út mà thôi. Và cũng rất nhanh sau đó, chị vợ của anh bắt đầu có những triệu chứng của việc không kiểm soát được hành vi của bản thân. Thậm chí là chị ta còn ăn phân của chính mình. Trước viễn cảnh bi kịch gia đình hiện tại, anh con út bỏ đi mất tích, còn người vợ thì được đưa vào viện tâm thần để điều trị. Nghe xong chuyện mẹ chồng kể thì Huệ thở dài. Trời đất, không ngờ gia đình đó lại bất hạnh như vậy, tội nghiệp quá mẹ. Tội thì tội thật đó, nhưng mà ai bảo ông thân động đến cái thứ không nên động. Thứ không nên động là sao mẹ? Thì thực ra cái mảnh đất mà ông thân được chính quyền xã cấp cho, nó là một cái tổ mối lớn lắm. Mà mấy thầy địa lý trong vùng cũng khuyên là ông không nên phá tổ mối này để xây nhà. Nhưng mà chắc không còn nơi nào để đi. Cộng thêm cái việc đất này là đất cho nên ông không thể từ chối. Cũng không thể tránh né cái tổ mối mà cứ như vậy xây nhà đẻ lên trên. Dân trong làng này kháo nhau là chính là cái hành động phá tổ mối ấy, cho nên gia đình ông ta mới bị quật đó. Âm khí trong căn nhà ấy bây giờ nặng lắm, có vài chuyện kinh dị đã diễn ra rồi. Thật sao? Mẹ kể cho con nghe đi, con tò mò quá. Mẹ nhớ như in là mới chưa được 1 năm đổ lại đây. Hôm đó là buổi chiều, trời âm u sắp mưa. Mẹ đang sắm sửa đống quần áo phơi ngoài dây vào trong nhà thì nghe có tiếng người hô hoán. Nghe ra mới biết là trong làng có người mất tích, là một cậu thanh niên với một đứa con gái ở làng bên. Hai đứa này yêu nhau cũng được một thời gian, nhưng mà từ ngày hôm kia đã không thấy chúng nó. Người thì đồn là tình cảm bị ngăn cấm cho nên đôi trẻ bỏ nhà đi. Người khác lại đồn chúng ăn chơi trên thị xã sinh nợ cho nên bị bắt nhốt lại. Cuối cùng thì chẳng có tin đồn nào chính xác cả. Bởi vì mọi người phát hiện thi thể của đôi nam nữ nằm ngay trong căn nhà hoang của ông cụ thân. Cả hai chết trong tư thế lõa lồ, không một mảnh vải che thân. Trên dương vật của cậu kia còn đeo một cái bao cao su. Công an đến hiện trường khám nghiệm thì thật lạ, họ chẳng tìm ra một nguyên nhân cụ thể nào cho cái chết của hai người này. Bởi vì họ chết vì tim đột ngột ngừng đập, một lý do nghe quá sức khó tin. Thế là dân làng gộp chúng lại với cái chuyện của nhà ông thân. Từ đó thì chẳng ai dám bén mảng đến căn nhà đó. Trời đất ơi, thì ra nhà như vậy à? Đáng sợ quá. Thế cho nên là khi mà mẹ nghe thằng Thuận nó bảo ra ngoài bãi đất trống thì mẹ lo lắm. Bởi ngộ nhỡ là trẻ con hiếu động đi nhầm vào cái căn nhà kia thì mình khổ. Vâng ạ, con hiểu rồi. Con sẽ nhắc thằng Thuận cẩn thận. Vậy thì tốt. Mà còn cái thằng Quý này nó đi ăn uống kiểu gì bây giờ chưa về. Con gọi điện cho nó đi, để mẹ mắng cho nó một trận. Huệ Phì cười lắc đầu giải oan cho chồng. Thôi mẹ à, bọn con lâu lắm mới về quê chơi. Năm nay do dịch cho nên là công việc của anh Quý ít bớt. Chứ như mọi năm thì làm gì có thời gian dành để về đâu. Thời gian lâu như vậy anh ấy cũng cần phải vui vẻ với bạn bè cũ chứ. Không sao đâu mẹ. Con cứ suốt ngày như vậy không sợ chiều nó quá sinh hư à? Trời đất ơi, trong mắt của con anh Quý là một người chồng hoàn hảo đó mẹ. Gớm nữa. Mẹ đúng là già thật rồi. Nghe tới mấy lời ngọt ngào này thì ớn lạnh cả sống lưng. Thôi, cô không còn sớm, mẹ vào nghỉ đây. Con coi để ý cửa ngõ. Nếu như thằng Quý nó mà về thì muộn. Nếu như thằng Quý nó về muộn quá ấy, thì cứ đóng cửa đi ngủ đi. Cho nó ngủ ngoài hiên một hôm cho nó tợt. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Nói chuyện với con dâu thì bà Ly đứng dậy bước vào trong phòng của mình. Huệ cũng không ngồi ở dưới hiên mà vào nhà với con trai. Và đến nơi cô mỉm cười khi nhận ra cu Phước vẫn còn nằm ngủ gục ở trên ghế từ lúc nào. Chắc do trải qua chuyến hành trình trên chuyến xe khách khá dài, cộng thêm chơi bóng nữa cho nên thằng bé đã thấm mệt. Huệ bước tới bế con trai lên rồi đưa vào phòng. Buông màn kê gối xong xuôi thì cô đưa mắt nhìn lên bên trên đồng hồ. Hơn 10 giờ đêm mất. Vậy mà anh Quý vẫn còn chưa về. Thậm chí cái tin nhắn nhắc nhở anh uống ít thôi từ nãy đến giờ cũng không có bất cứ một sự phản hồi nào. Huệ cầm điện thoại lên toan định gọi hỏi thăm thì đúng lúc ấy bên ngoài có tiếng động cơ xe máy vọng đến. Tiếng động cơ này cô biết được là Quý đã về. Từ bên ngoài anh lừ đừ bước vào. Khỏi cần hỏi trông dáng vẻ ngả nghiêng, gương mặt và cặp mắt đỏ lừ này thì Huệ cũng đoán được chồng mình đã say. Cô vội vàng bước tới đỡ anh rồi lẩm nhẩm hỏi. Anh uống bao nhiêu mà để say thế này, có biết là em lo lắng lắm không? Anh đâu có say, mới vài ly bọ ấy mà, con ngủ chưa? Nó ngủ rồi, anh nói nhỏ thôi kẻo làm cho mẹ với con thức. Anh biết rồi, anh thương em nhiều lắm. Trời đất ơi, say vô thì chỉ được cái nói lung tung thôi. Thôi để em thay quần áo cho anh rồi lên giường ngủ đi. Sáng mai mình có đi thăm mộ của bố và gặp mấy người họ hàng đấy. Vâng, tuân lệnh phu nhân. Lẻ nhẹ thêm mấy câu nữa thì Quý cũng được vợ thay quần áo cho xong. Cả hai leo lên giường nằm ôm nhau ngủ. Nói là đi ngủ vậy thôi, chứ kỳ thường chỉ có một mình tiếng ngáy của Quý là vang lên đầm bầm. Còn về phần của Huệ thì cô vẫn trằn trọc lắm. Bởi ở quê tuy có yên bình nhưng cô nhất thời chưa quen được với đống âm thanh của côn trùng ếch nhái. Phải đến hơn 1-2 giờ sáng Huệ mới có thể chợp mắt được. Sáng ngày hôm sau Huệ thức dậy khá muộn. Tuy nhiên khi mở mắt ra thì hai bố con Quý vẫn đang ngủ say sưa. Cô mỉm cười nhìn cảnh tượng yên bình này. Nhưng rất nhanh chóng nhớ ra việc mình cần làm là chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Thế là cô nhanh chân bước xuống giường. Vừa ra đến phòng khách Huệ trông thấy bà Lê đang ngồi nhặt rau trước hiên. Cô liền ấp úng lên tiếng. Mẹ ơi, mẹ dậy sớm thế. Con dậy rồi hả? Sao không ngủ thêm chút nữa đi? Người ở quê dậy sớm lắm con không theo được đâu. Con xin lỗi à? Có gì mà phải xin lỗi. Yên tâm, mẹ không quan trọng mấy cái chuyện đó đâu. Mà nghe bảo lát nữa vợ chồng con ra thăm mộ bố thằng Quý phải không? Dạ vâng ạ. Thế thì thôi xuống bếp ăn cháo đi. Mẹ con nấu một nồi cháo gà cho cả nhà tầm bổ đấy. Ăn đi rồi đi chợ với mẹ. Trời, sao mẹ không để con nấu? Anh Quý biết được chắc anh ấy la con mất. Có cái gì đâu. Thằng Quý mà dám la con thì để mẹ la lại nó. Chỉ lâu lâu mẹ mới được gần con gần cháu. Con không cần phải làm gì cả. Mẹ thích giúp đỡ chăm lo cho con cháu như vậy đó. Nhưng mà không nhưng nhị gì con. Con mau xuống bếp ăn sáng đi. Ăn xong mẹ con mình ra chợ mua đồ cho con đeo lên mộ của bố. Dạ vâng ạ. Hơn 10 giờ hai vợ chồng Huệ đặt chân đến nghĩa địa của làng. Quý dẫn đường anh dừng chân trước một ngôi mộ khá to, bề thế so với mặt bằng chung những ngôi mộ khác. Anh chắp tay lại lâm dâm khấn. Bố, con đến thăm bố rồi đây. Cũng lâu rồi bố nhỉ. Trong lúc mà chồng khấn thì Huệ mới đem mớ trái cây và hương ra châm lửa. Hương thơm cho bố chồng xong thì cô đem đống hương còn dư đi thắp mấy ngôi mộ ở gần đó. Bởi theo quan niệm của những người ở quê thì mỗi ngôi mộ giống như một căn nhà của người đã khuất, và họ sẽ cảm thấy vui lòng nếu như người thân của hàng xóm mình đem chút hương đến thắp cho ấm cúng. Thắp đến nén cuối cùng thì Huệ vô thức đưa mắt nhìn lên tấm bia trước mặt, Nguyễn Văn Thân. Cái tên hiện lên làm cho Huệ khựng lại. Tuy nhiên chưa kịp phản ứng gì thì tiếng gọi của Quý đã vọng đến. Huệ ơi, xong chưa? Chúng ta về thôi nào. Vâng ạ, em đây. Cô nhanh chóng rời khỏi, và khi Huệ vừa mới quay mặt đi thì nén hương cô vừa thắp bỗng nhiên tự dưng phật lửa. Chưa đến 5 giây thì nó chỉ còn trơ lại cái chân hương mà thôi. Chiều về, không khí ở miền quê phải nói là trong lành đến kinh ngạc. Huệ nằm trên chiếc võng mắc ở bên hông nhà, hưởng thụ từng làn gió thổi hiu hiu rồi lim dim. Quý thì chờ bà Lê lên nhà của ông thầy thuốc nào đó để bốc mấy thang thuốc đau nhức xương khớp cho bà. Trong nhà lúc này chỉ còn lại cô và thằng Phước mà thôi. Nhớ đến con, Huệ liền cất tiếng gọi khe khẽ. Phước ơi Phước! Thằng bé từ trong nhà chạy ra, trên tay cầm theo 3-4 túi kẹo lớn. Trông thấy như vậy, Huệ liền nhíu mày hỏi. Ủa, con định đi đâu? Con đi chơi. Đi chơi ở đâu mà mang nhiều kẹo thế? Con ra ngoài bãi đất chơi bóng đá. Hôm qua con hứa đem kẹo cho các bạn ở đó. Ngay đến đây thì Huệ sực nhớ tới câu chuyện của bà Lê kể. Thế là cô lập tức leo xuống võng, lắc đầu nói ngay. Phước, con ở nhà cho mẹ. Không được ra ngoài đó chơi nữa. Ơ, sao lại thế? Con có làm gì sai đâu. Con chỉ đi đá bóng thôi mà. Mẹ nói không là không. Con muốn cãi lời mẹ phải không? Mẹ cấm con không được đến đó. Mẹ vô lý. Phước vừa nói vừa mếu máo chạy ngược vào trong nhà. Huệ cũng muốn giải thích cho con trai nghe lắm, nhưng mà cô vốn hiểu tính của thằng bé. Nó gan lì lắm và lại thêm tính tò mò, cho nên nếu chưa nghe xong thì nó sẽ không những không sợ mà còn muốn ra tận nơi để khám phá cho mà xem. Nghĩ thế cho nên Huệ đành để im cho con la khóc. Khóc rồi nó cũng nín mà thôi. Đúng lúc này thì Quý chở bà Lê về. Chồng số thuốc chất đầy cả cái giỏ xe phía trước, cô lo lắng hỏi. Mẹ đau nặng không mà sao hút nhiều thuốc quá vậy? Bà Lê chưa kịp trả lời thì Quý đã nói chen. Mẹ bị đủ thứ bệnh hết đó. Vậy mà cứ lắc đầu giấu anh. Kiểm tra ra mới biết là ngoài thấp khớp thì còn là cao huyết áp, tiểu đường với lại thoái hóa đốt sống. Đã thế còn không có chịu mua thuốc. Anh phải nói hết nước hết cái thì mới chịu hút thuốc đấy. Trời đất ơi mẹ ơi, mẹ có biết mà làm vậy vợ chồng con lo lắng lắm không? Bình thường bọn con ở xa cho nên mẹ cứ giấu. Bình thường bọn con ở xa, mẹ cứ giấu tình hình bệnh tật của mình thế hả? Không có, mẹ có làm sao đâu. Dăm ba cái bệnh tuổi già nữa mà, người nào chẳng có. Mẹ thì vẫn còn nhẹ chứ đến nỗi nào đâu. Mẹ sợ nói thì các con lo lắng, chứ bình thường mẹ thấy cơ thể không ổn là đi khám ngay mà. Con không biết đâu, bây giờ mẹ phải chăm thuốc vào. Hết thời gian bọn con ở đây thì cũng sẽ thường xuyên gọi về kiểm tra đấy. Được rồi, mẹ biết rồi. Thì thằng cháu nội của mẹ đâu? Phước ơi, Phước! Từ trong nhà, thằng Phước chạy ào ra nước mắt ngắn dài. Nước mắt ngắn dài mách lèo. Bà nội, mẹ bắt nạt con. Trời đất đấy cái thằng này. Quý liền nói chen. Sao mẹ lại bắt nạt con được chứ? Có cái chuyện gì nói bố nghe xem nào. Con không biết đâu. Con chỉ xin mẹ đi đá bóng với mấy bạn ở trong xóm. Vậy mà mẹ lại la tiếng mắng con. Mẹ hết thương con rồi bố ạ. Ơ, sao em không cho con đi chơi? Em... Trước câu hỏi của chồng, Huệ ấp úng thấy rõ. Bởi cô không biết nói như thế nào cho anh hiểu. Về tính cách của Quý có chút nóng tính và tuyệt đối không tin vào chuyện tâm linh. Nhưng hiểu ra sự khó xử của con dâu, bà Lê liền nói chen. Đây là ý của mẹ. Các con từ xa về nên không biết. Chứ bọn trẻ em trong xóm này chúng nó không có hiền lành gì đâu. Thậm chí từng có vụ đánh nhau đến toác cả đầu. Cho nên mẹ không muốn thằng Phước chơi với chúng nó rồi sinh hư. Cái lý do hết sức chính đáng của bà Lê gần như giải quyết được mọi chuyện. Quý cúi xuống bế con trai lên rồi thầm an ủi. Phước, Con ngoan ngoãn nghe lời mẹ và bà nội nhé. Không đi đá bóng nữa. Bố lại bố sẽ cho con chiếc điện thoại. Phước gật đầu nhưng có vẻ vẫn chưa cam tâm lắm. Để hai bố con của Quý vào trong nhà thì Huệ mới thở dài. Đúng thật là anh Quý ngấy chiều nó quá thôi. Con sợ thằng bé hư đấy mẹ ạ. Kệ đi. Trẻ con ai mà chẳng vậy, hiếu động một chút là tốt. Thằng Quý ngày xưa cũng nghịch ngợm lắm. Giờ lớn lên ắt sẽ trưởng thành. Thôi, hai mẹ con mình vào bếp nấu cơm tối đi. Hôm nay mẹ bắt sẵn con gà mái tư để ở trong bếp rồi đấy. Huệ gật đầu cùng mẹ chồng bước về phía gian bếp. Mới đây mà đã 3 ngày trôi qua, cuộc sống ở nhà chồng đối với Huệ hết sức thoải mái. Ngoài thời gian nấu nướng giặt giũ thì cô cũng chỉ quanh quẩn mở tivi xem tin tức mà thôi. Trưa nay cơm nước xong thì bà Lê đi nghỉ trưa, Quý thì xách xe đi cầu với mấy người thanh niên trong xóm. Chỉ còn lại một mình Huệ và thằng Phước mà thôi. Xem xong bộ phim trên tivi, cô quay sang mấy thằng bé đang chơi game trên điện thoại. Huệ nhận ra đây là chiếc điện thoại của chồng. Chắc là lúc anh bỏ quên ở nhà cho nên thằng Phước mới lấy nghịch. Cũng không còn sớm nữa cho nên cô nhẹ nhàng nói với con trai. Phước, bỏ điện thoại xuống đi ngủ đi con. Thằng bé tuy có vẻ như không bằng lòng cho lắm, nhưng mà nghĩ kỹ lại thì ở đây không còn ai bảo vệ nó nữa. Thế nên là nó liền nhanh chóng đặt chiếc điện thoại xuống bàn, lầm lũi đi thẳng về phía phòng ngủ. Đợi cho con trai đi khỏi, Huệ mới bật cười được về cái vẻ hờn dỗi của con trai. Đột nhiên tiếng chuông từ chiếc điện thoại của Quý vang lên. Huệ nhíu mày nhận ra trên màn hình hiển thị một dãy số lạ. Nghĩ chắc đây là mối làm ăn của chồng. Nếu không nói cho người ta biết là anh đang bận, đợi lát nữa anh gọi lại thì hơi thất lễ. Thế là Huệ liền nhấc máy. Alo, dạ ai đó hả? Ở bên kia im lặng không hề có bất cứ phản hồi nào. Sợ đối phương không nghe, cô lại hỏi lần nữa. Alo ai đó hả? Anh Quý, anh đang bận một chút, em làm vợ anh ấy. Cho em hỏi ở đầu dây bên đó là ai? Lần này không phải là chữ im lặng nữa mà cuộc điện thoại đã bị ngắt đi. Huệ liền nhíu mày lẩm bẩm. Quái là ai vậy chứ? Gọi rồi mà không nói gì thật là quá bất lịch sự. Và rồi khi đang định gác lại chiếc điện thoại xuống bàn thì không hiểu sao, Huệ lại cầm ngược nó trở lên mở khóa màn hình. Mật khẩu chính là ngày sinh nhật của cô cho nên không khó để Huệ có thể mở được. Cô ấn vào trong lịch sử của cuộc gọi nhằm xem lại số điện thoại kia. Và rồi cô có chút giật mình khi nhận ra số máy này gọi cho chồng của mình không chỉ một lần. Hay nói chính xác hơn, cứ đều đặn 2 ngày đến 3 cuộc. Chưa dừng lại ở đó, có cuộc gọi còn ghi thời gian hội thoại lên đến hơn 10 phút nữa. Huệ thầm nhủ. Nếu không gọi nhiều như vậy thì anh Quý chắc hẳn phải lưu lại số. Nhưng không biết là ai. Hay là mình thử gọi lại xem. Mà không được. Tự dưng gọi lại lỡ là mối làm ăn quan trọng thì sao? Người ta sẽ lấy làm khó chịu. Gác lại số điện thoại kia qua một bên thì Huệ tiện tay lục những phần khác trong điện thoại của chồng. Cũng chẳng có gì để kiểm tra, bởi hai người dùng chung một tài khoản mạng xã hội. Quý thường ngày cũng không hứng thú với việc lên mạng. Cuối cùng thì trước khi đặt chiếc điện thoại xuống bàn thì Huệ nhấn luôn vào phần tin nhắn trên điện thoại. Và rồi cô ngay lập tức phải khựng lại. Bởi trong hộp thư khoảng 1 tuần trở lại đây thì hoàn toàn trống rỗng, thậm chí là không hề có một tin nhắn của tổng đài. Thế nhưng thế này thì lạ quá, bởi trước đó khi còn trên thành phố, cứ mỗi ngày Huệ lại lắng nghe hàng chục cuộc thông báo tin nhắn từ tổng đài và mấy số rác vào điện thoại của Quý. Ấy vậy mà bây giờ chúng lại không có lấy một mẩu tin, điều này là không thể nào. Hay là điện thoại anh ấy bị hỏng? Sự tò mò của Huệ ngày càng lên cao, cô liền lấy điện thoại của chính mình nhắn vào số của Quý. Quả đúng như những gì bản thân suy đoán, tin nhắn của cô không hề được hiện lên. Trời đất, thế này có nghĩa là điện thoại của anh Quý đã bị hỏng. Không biết những ngày qua anh ấy có bỏ lỡ tin nhắn quan trọng nào từ đối tác hay không. Thế là Huệ liền nhớ đến một người bạn họ của cô. Anh này làm thợ sửa điện thoại và là một chuyên gia khôi phục dữ liệu. Cô liền gọi điện để hỏi. Alo Đức hả em? Vâng em đây, sao chị? Số điện thoại của anh Quý không nhận được tin nhắn, em có xem có cách nào giúp chị không? Vậy hả, chị đem qua đây cho em. Không được, bây giờ chị đang ở quê của anh Quý, em thử cố xem, cố gắng giúp chị đi. Chứ ở đây là vùng quê, chị nghĩ là cũng không có chỗ nào đủ trình độ để làm vậy đâu. Được rồi, chị gọi video cô cho em xem nào, em xem thử. Có màn hình điện thoại, Đức nhíu mày có vẻ đăm chiêu, anh lẩm bẩm. Quái nhỉ, em trông nó vẫn bình thường cơ mà. Nếu như hỏng thì nó sẽ không nhận được cuộc gọi luôn ấy. Hay là anh Quý đang chặn tin nhắn? Chặn hả? Không có đâu. Anh ấy việc gì phải chặn chứ? Hơn nữa có nhiều tin nhắn của đối tác làm ăn, anh ấy chặn làm gì? Không phải đâu. Nhiều khi anh ấy ấn nhầm mà không biết đấy. Bây giờ chị cứ vào trong phần cài đặt rồi mở chặn ra thử xem. Được rồi, để chị thử nhá. Huệ nhau mắt lần mò vào phần cài đặt tin nhắn. Và quả đúng như lời của Đức nói, chế độ chặn tin nhắn đang được bật. Cô liền thẳng thốt. Trời đất ơi, cái này đúng là hậu đậu mà, sao lại ấn nút chặn như thế này chứ? Vừa nói cô vừa đưa tay tắt chặn tin nhắn đi. Và cũng chỉ mất vài giây sau thì hàng nhục tin nhắn ùn ùn xuất hiện. Đến nỗi chiếc điện thoại phải đứng yên một lúc. Đặc biệt Huệ nhận ra trong số những tin nhắn đang chạy đến đây có cả tin nhắn của số điện thoại lạ ban nãy. Tất nhiên sự tò mò hẳn có thì Huệ không thể nào phớt lờ được đi. Cô nhanh chóng đưa mắt hướng vào trong tin nhắn trên màn hình. Nhưng cái ánh mắt ấy cũng biến đổi không kém. Huệ trần trừng mặt biến sắc, miệng cô mấp máy run rẩy. Cái gì thế này? Sao rồi chị, có được không? Giọng của Đức vang lên làm cho Huệ giật mình. Cô không trả lời anh, hay nói đúng hơn là không biết phải trả lời gì, bởi toàn bộ sự chú ý của cô đang nằm trọn trên những dòng tin nhắn trước mặt. Anh yêu ơi, em nhớ anh nhiều lắm. Anh có về đấy có khỏe không? Chị Huệ chăm sóc anh tốt không? Ước gì có em ở đây, em sẽ làm cho anh thoải mái. Đây chỉ là hai trong số hàng chục tin nhắn tình cảm mùi mẫn. Huệ gần như là cứng khô cả cổ họng. Chưa dừng lại ở đó, cô còn trông thấy những tin nhắn phản hồi của Quý. Nó làm cho cô hết sức thất vọng. Bởi anh ta có thể nói được những lời ngọt ngào tình cảm đến mức ghê tởm như vậy. Cơn điên máu bắt đầu nổi lên. Huệ toan tính đứng phắt dậy chạy đi tìm chồng để làm cho ra nhẽ. Nhưng đúng lúc này tiếng ú ớ trong giấc ngủ mơ của bà Lê vang lên. Nó như đánh tan đi sự bức xúc của cô vậy. Đúng là Huệ không thể làm lớn chuyện trước mặt của mẹ chồng. Sức khỏe hiện tại của bà không được tốt cho lắm. Nếu như chịu kích động rồi xảy ra chuyện, cô sẽ hối hận cả đời. Nghĩ vậy cho nên Huệ ngồi phịch xuống ghế, bưng mặt khóc. Cô thậm chí còn không dám khóc thành tiếng, chỉ cắn răng cắn lợi lại mà thôi. Xế chiều thì Quý trở về với một cái giỏ đầy cá. Anh hí hửng khoe từ khi mới bước vào cổng. Huệ ơi, ra xem anh có gì này. Tất nhiên là Huệ không xuất hiện rồi, thay vào đó là bà Lê và thằng Phước. Trông thấy đống cá trong giỏ, thằng bé thích thú hò hét như thể bố nó là anh hùng vậy. Quý nhíu mày đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi hỏi. Mẹ ơi, vợ con đâu? À, cái Huệ hả? Lúc nãy nó than mệt cho nên vào trong phòng nằm rồi. Không biết ốm đau thế nào mẹ hỏi, không có nói. Trời đất, mẹ làm hộ con mấy con cá nha, để con vào xem thử cuối sao. Ờ, đi nhanh đi. Quý gật gù rửa vội đưa bàn tay ở vòi nước trước hiên rồi nhanh chân bước vào trong phòng. Và đến nơi trông thấy Huệ đang nằm trên giường, anh cất tiếng gọi. Em ơi! Huệ nằm im lìm không một chút phản hồi, Quý bước lại gần hơn đưa tay lên trán của vợ để kiểm tra. May quá, nó không có nóng, chắc lại mê phim quá đi mà, không ngủ trưa cho nên mệt người chứ sao. Theo nằm nghỉ một chút đi, để anh nấu cháo cá cho em bồi bổ. Mới đi câu được nhiều lắm, sông ở quê mình đúng là nhiều cá thật em ạ. Nhưng tưởng đâu sẽ được vợ khen cho một câu gì đó như mọi khi, nhưng mà không, Huệ vẫn cứ im lặng như vậy. Quý toan định hỏi thêm nhưng rồi thôi, anh quay trở ra lo phụ cho bà Ly nấu nướng. Bữa cơm tối ngày hôm nay quả thật có chút khác biệt so với ngày thường. Bởi Huệ cứ im lặng từ đầu đến cuối. Thậm chí lúc thằng Phước biếng ăn cô cũng không thèm la nó như mọi khi. Nhận ra được sự khác lạ này, Quý liền quay sang hỏi. Huệ này, em thấy trong người không khỏe chỗ nào? Hỏi xong Huệ vẫn im lặng không trả lời. Quý hỏi lại với một âm lượng lớn hơn. Huệ, em bị ốm hả? Em không sao cả. Thôi em lo ăn đi. Mặn mũi em bơ phở thế này bỏ không có sao. Sáng ăn đi rồi vào trong phòng ngủ. Quý quay sang bà Lê rồi nói tiếp. Mẹ này, là đứa con qua nhà thằng Phong, lúc chiều nó có câu được một cái xếp to lắm, cho nên làm một nồi om dưa, mời anh em đi câu sang đó làm vài ly. Mẹ với vợ con cứ nhà ngồi trước đi, con có chìa khóa riêng rồi, về con sẽ tự mở. Bà Lê thở dài gật gù mà đáp. À, thế nhưng mà uống ít thôi, về quê một cái là nhậu nhẹt thư hầm. Ở nhà con như thế này thì đến lúc lên thành phố, chắc đêm nào mày cũng đi uống hả con? Trời đất ơi, mẹ nói gì thế? Lâu lâu con mới về quê nên được chơi với bạn bè. Chứ ở trên đấy chỉ có biết quanh quẩn bên vợ con thôi, đúng không em yêu? Quý vừa nói đến đây thì Huệ giật mình đánh rơi luôn bát cơm xuống đất. Tiếng đổ vỡ vang lên làm cho mọi người giật mình theo. Quý nhíu mày hỏi. Huệ, em sao vậy? Có ổn thật không hả? Hay để anh đi mua thuốc? Em không sao, em xin lỗi. Thôi, em xin phép vào trong phòng nghỉ một lát. Quý liền cảm giảm, đúng là người gì đâu mà cố chấp vậy chứ. Đã ốm ra sao không cho người ta biết, đến lúc anh không quan tâm nữa thì đừng có hối hận. Nói xong, Quý đứng lên khoác áo đi ra ngoài. Trên mâm cơm chỉ còn lại bà Lê và thằng Phước. Bà gấp đồ ăn rồi giục cháu nội ăn nhanh, đồng thời mắt vẫn hướng về phòng của Huệ để nghe ngóng. Nãy vào Huệ, cô vừa vào đến phòng thì nằm vật xuống giường tiếp tục cắn răng khóc thầm. Cũng bởi cái tiếng yêu em kia, nó gợi lên cho cô nhớ về đống tin nhắn tình cảm của Quý ban chiều. Cái cảm giác người chồng thân thiết với mình ăn nằm bao lâu nay là có thể nói lời yêu thương với một người con gái khác. Tựa như có hàng chục hàng trăm mũi dao đâm vào tim vậy. Với sự tức giận và thù hận của mình, Huệ có thể mắng chửi thẳng vào mặt của Quý, phải trần bộ mặt xấu xa đều cáng của anh ta. Nhưng không hiểu sao cô không thể làm được như vậy. Tiếng gõ cửa phát tan bầu không khí im lặng trong phòng, kèm theo đó là một giọng nói quen thuộc của bà Lê. Huệ ơi, mở cửa cho mẹ cái này. Huệ im lặng vờ như đã ngủ, thế nhưng mà có vẻ như bà Lê đã đoán được, bà liền nói thêm. Mẹ biết con chưa ngủ đâu, mau mở cho mẹ đi. Nếu như con mà không mở thì mẹ đứng ngoài này chờ đấy. Thế là Huệ không còn cách nào khác, cô đành phải ngồi dậy, lau hết đống nước mắt nước mũi đang giàn giụa của mình, rồi bước tới mở cửa phòng. Khi cánh cửa vừa được mở ra thì bà Lê đột ngột thay đổi và nhíu mày hỏi. Trời đất, Huệ con khóc à, có chuyện gì? Không sao đâu mẹ, con chỉ đau bụng nên nước mắt nó chảy thôi. Đừng có giấu mẹ, làm gì có cái chuyện đau ốm ở đây. Trông sắc mặt con hồng hào. Nào, đừng giấu mẹ nữa, có chuyện gì? Con... Đúng thật là Huệ không thể nào qua mắt được bà Lê, nhưng cô làm sao có thể nói sự thật cho bà biết. Nếu nói ra cả gia đình này sẽ tan vỡ. Huệ thực sự ước tất cả mọi chuyện ban chiều chỉ là một giấc mơ. Giờ đây cô đành phải cố gắng nở một nụ cười lắc đầu chống chế. Mẹ à, con không có gì thật đâu. Chỉ là vài chuyện lặt vặt trên thành phố làm con buồn thôi. Huệ này, mẹ thì không biết rốt cuộc đã có chuyện gì, nhưng mà con phải hết sức bình tĩnh suy xét mọi thứ rồi mới được đưa ra quyết định. Chuyện gì cũng phải có nguyên do, con đừng có suy nghĩ nhiều quá thiệt thân. Và chính câu nói này của bà Lê gần như làm cho Huệ bừng tỉnh. Cuối cùng thì cô cũng biết mình cần phải làm gì. Cô nắm chặt tay của bà rồi thủ thỉ. Con cảm ơn mẹ đã cho con lời khuyên. Mẹ đúng là mẹ chồng tâm lý nhất thế gian. Con thật may mắn khi làm con dâu của mẹ. Vừa nói cô vừa ôm chầm lấy bà Lê. Không khá bất ngờ trước hành động này của cô. Nhưng bà Lê cũng không thể nghĩ ra được nhiều chuyện kinh khủng. Hai mẹ con chuyện trò thêm một lúc thì bà rời khỏi phòng của con dâu nghỉ ngơi. Lúc này chỉ còn lại một mình Huệ trong phòng. Cô bắt đầu lấy điện thoại, ấn cái dãy số đã in hẳn trong đầu mình từ chiều đến giờ. Tiếng chuông đổ được 2 tiếng thì đầu dây bên kia có người nhấc máy. Alo, cho hỏi ai đó hả? Một giọng nữ vang lên, cái giọng này hết sức nhẹ nhàng. Huệ nghiến răng, cô hít một hơi thật sâu rồi trả lời. Chào cô, tôi là vợ của anh Quý. À, chị, đừng hoảng. Tôi chưa cho ai biết gì đâu, cô yên tâm. Chị ơi, em xin lỗi. Em thực sự xin lỗi, em không cố ý. Thôi, cô đừng giả vờ nữa. Tôi gọi đến đây không phải để nghe cô xin lỗi từ cô. Vậy chị muốn gì? Chị có thể làm gì cũng được, nhưng em xin chị, em không thể bỏ anh Quý được. Trời đất! Tim của Huệ gần như là tan nát khi nghe được những lời này từ phía tình địch. Cô là vợ hợp pháp của Quý cơ mà, tại sao lại phải chịu như vậy? Cố gắng lắm Huệ mới ngăn được bản thân tuôn ra những lời khó nghe. Tôi muốn gặp cô, chúng ta có chuyện phải giải quyết với nhau. Em sợ, nhỡ chị làm gì em thì sao? Cô yên tâm, nếu tôi muốn làm gì cô tôi không gọi điện như vậy. Dạ vâng ạ, thì gặp nhau cũng được, nhưng mà chị đang ở quê anh Quý, làm sao chúng ta gặp được nhau? Không sao, cô không cần lo việc đó. Sớm mai tôi bắt xe lên trên, chắc khoảng trưa mai đến nơi, địa điểm cô tùy chọn. Vậy em nhắn tin cho chị sau. Tốt, vậy còn một điều nữa, cuộc gặp của chúng ta hoàn toàn bí mật, tôi không muốn cô nói cho Quý biết có được không? Dạ em biết rồi, hẹn gặp chị ngày mai. Tiếng ngắt của điện thoại vang lên thì cũng là lúc Huệ như một cây sắc không hồn. Cô nằm vật xuống giường, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng ướt sũng hết cả chiếc gối. Sáng hôm sau Huệ lên đường trở lại thành phố. Trước khi đi cô dặn dò bà Lê ở nhà trông giúp thằng Phước cho mình đi lo công việc. Tất nhiên là bà Lê gật đầu đồng ý và không thắc mắc gì thêm. Còn về phần của Quý, đêm qua anh ta uống say quá chén cho nên bây giờ vẫn còn nằm ngủ say như chết, không một chút mảy may hay biết gì. Sau hơn 4 giờ đồng hồ ngồi trên xe, cuối cùng Huệ đến được điểm hẹn. Đây là một quán cà phê nằm ngay ở trung tâm thành phố. Cô thầm nhủ chắc đối phương sợ bị đánh cho nên mới chọn một chỗ đông người như vậy. Không chần chừ thêm nữa, Huệ đẩy cửa bước vào trong. Trong khi đang loay hoay ấn số điện thoại thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Chị Huệ, em đây." Theo quán tính, Huệ quay người hướng mắt về phía đối phương, nhưng cũng rất nhanh chóng ánh mắt của cô trở nên thẳng thốt, bởi người vừa mới gọi cô là một cô gái còn khá trẻ. Đặc biệt hơn, cô ta đang mang trên người một cái bụng bầu vượt mặt. Có một vài phút nói chuyện, Huệ bắt được cô gái này tên Thủy, đồng nghiệp với Quý ở công ty cũ. Hai người quen biết nhau hơn 3 năm, tuy nhiên chuyện Quý có vợ thì cô mới biết được cách đây vài tháng. Và lúc ấy thì trong người của Thủy đã có bào thai của anh ta. Thì ra trong suốt thời gian qua, Huệ không chỉ là người duy nhất bị chồng lừa dối. Cô đưa mắt nhìn Thủy rồi thầm nhủ: "Quý, anh đúng là một gã thằng đàn ông khốn nạn. Được lắm, tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ." Huệ vừa nói vừa âm thầm chuẩn bị cho mình một kế hoạch để ly hôn. Cô cũng không làm lớn chuyện này để cho Thủy có đường lui. Tuy nhiên sự nghiệp của Quý có thể sẽ là chấm dứt từ đây. Bởi giám đốc của công ty mà hiện tại anh ta đang công tác lại chính là người quen trong dòng họ phía ngoài của cô. Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc, Huệ bước đi với một vẻ mặt và thái độ hết sức mạnh mẽ. Bởi cô đã nhận ra mình không phải là kẻ thua cuộc. Mà nói đúng hơn, đây có thể là một sự may mắn, vì dù sao cô đã phát hiện ra chuyện này, chứ không ngu ngốc yêu thương hết mực cái người chồng phụ bạc kia. Cùng lúc đó, ở nhà Quý vừa mới ngủ dậy sau một cơn say dài, anh ngơ ngác gọi tên của vợ: "Huệ ơi." Nghe tiếng của con trai, bà Ly từ ngoài bước vào nhăn nhó nói: "Huệ, cái gì nữa mà Huệ? Con bé nó lên thành phố giải quyết công việc rồi. Mày cứ ăn nhậu thế này làm sao quan tâm được đến vợ con? Đêm qua thật không biết có chuyện gì mà con Huệ nó nằm khóc cả đêm đó. Mày xem mày có làm gì sai không?" Trước câu hỏi của bà Lê thì Quý có chút chột dạ, anh vội vàng lấy điện thoại để kiểm tra. Chế độ chặn vợ ẩn tin vẫn được mở. Nhưng để cho chắc ăn hơn thì vả lại hiện không có Huệ, cho nên Quý mở thử ra để xem. Cũng vẫn là hàng loạt tin nhắn của nhân tình. Tuy nhiên thứ khiến cho anh giật mình hoảng hốt đó chính là cuộc gọi chỉ mấy giây vào chiều qua. Quý ấp úng: "Cái gì thế này? Hôm qua chẳng phải mình đi câu rồi bỏ điện thoại ở nhà?" Cộng thêm lời bà Lê nói, Quý lo lắng, anh vội vã gọi cho Huệ nhằm dò la tin tức, xem cô có phát hiện được điều gì không. Ấy vậy mà gọi hoài Huệ không nhấc máy, điều này làm cho sự chột dạ của Quý càng lúc càng tăng cao. Thế bà nội và bố ở trong phòng nói chuyện gì đó, và mẹ thì lại không có ở nhà. Thằng Phước nhận ra thời cơ của mình đã tới. Thế là nó liền ôm đống kẹo chạy ra ngoài, nhằm thẳng hướng bãi đất trống dưới chân núi mà bước tới. Ra đến nơi thì đám trẻ con nhìn cậu rồi hất hàm hỏi: "Mấy hôm nay mày đi đâu vậy? Hứa hẹn mang kẹo ra cơ mà. Định thất hứa chứ gì?" Không phải đâu. Các bạn đừng hiểu nhầm, là do mẹ mình không cho đi chơi. Hôm nay tranh thủ bẫy lên thành phố rồi chắc phải tối mới về, cho nên là mình lén được ra ngoài này đấy. Đây, kẹo đây, các bạn ăn đi rồi cho tớ chơi bóng cùng." Đám trẻ hết sức háo hức với đống kẹo trên tay của Phước. Ăn xong cả đám lao lại trận bóng hết sức sôi nổi. Nhưng rồi đã được một lúc thì một người trong đám vô tình xuất trái bóng về phía khóc xa. Cả đám trẻ con trong xóm đứng như thể trời trồng. Còn thằng Nguyên chủ trái bóng thì mếu máo như là muốn khóc. Phước thấy như vậy thì liền hất hàm hỏi: "Này, mọi người ơi, có chuyện gì thế? Sao không đi vào nhặt bóng đi?" "Không nhặt được đâu, ở trong đó là nhà ma đó. Và trong chỉ có nước chết thôi." "Cái gì nhà ma? Thôi nào, mọi người lại định hù mình chứ gì. Bố mình bảo trên đời này không ma quỷ gì đâu." Nguyên nghe thấy như vậy thì nói chen: "Thế thì mày vào nhà giúp bọn tao đi. Nếu mà mày nhặt được thì từ bây giờ trở đi á, mày không cần phải đem đồ ăn cho bọn tao nữa. Mày cứ việc ra đây là sẽ được chơi. Thật không?" "Thật mà, mày nhặt đi." "Được rồi, các bạn đợi nhá." Thế là Phước không một chút chần chừ bắt đầu bước thẳng về phía căn nhà hoang nơi trái bóng lúc nãy bày đến. Con đường dẫn vào bên trong tương đối khó đi, Phước phải dẫm lên cả đống cây khô rụng ngập kín trên mặt đất mới có thể tiến vào được bên trong. Và đến nơi, Phước nhìn mãi mà vẫn không thấy trái bóng kia đâu. Cậu liền nhíu mày thì thầm: "Quái lạ, nó vừa mới bay vào đây cơ mà sao lại không thấy?" Vừa mới dứt lời thì bên tai của Phước vọng đến một tiếng gọi thì thầm: "Lại đây, lại đây." Cái tiếng gọi này tuy không rõ cho lắm nhưng cũng đủ Phước nghe thấy. Cậu lại đảo mắt nhìn thêm một lần nữa thì nhận ra ở hông nhà có một ông lão đang đứng. Chưa hết, ngay dưới chân của ông chính là trái bóng mà cậu đang tìm kiếm. Không một chút chần chừ, Phước bước tới mỉm cười thân thiện. Ông lão kia cũng nhận miệng cười với cậu. Tuy nhiên cái nụ cười này lại có phần quỷ dị lắm. Ở bên ngoài, đám trẻ hồi hộp nín thở chờ đợi, và lúc ấy trên trời đột ngột tối sầm lại, kèm theo tiếng sấm chớp đùng đùng. Thế là đám trẻ con sợ quá co giò bỏ chạy tán loạn, không một chút mảy may quan tâm đến Phước ở bên trong ra sao. Lại nói về Huệ, cứ ngồi trên chuyến xe về quê chồng mà trông chẳng khác gì một bức tượng gỗ vô tri vô giác. Hai hốc mắt của cô đã ráo nước, nhưng đó là bởi vì Huệ không còn nước mắt để khóc. Trong đầu của cô chỉ có hiện lên duy nhất một suy nghĩ, đó là làm thế nào để có thể kết thúc thật nhanh chóng mối quan hệ để đau khổ và dối trá này với Quý mà thôi. Về đến nơi thì trời đã nhá nhem tối, Huệ đẩy cửa bước vào với một tâm thế chuẩn bị nói hết ra mọi chuyện. Tuy nhiên cô chưa kịp thực hiện nó thì bà Lê từ trong nhà chạy ra, gương mặt của bà hết sức lo lắng. Huệ ơi, nguy to rồi, có chuyện gì vào mẹ? Thằng Phước nó đi đâu cả buổi chiều đến giờ vẫn chưa thấy. Trời, sao lại thế hả mẹ? Mẹ đã đi tìm chưa? Mẹ tìm rồi không thấy. Thằng Quý xách xe chạy đi hỏi mấy nhà đứa trẻ trong xóm, biết đâu chúng có tin tức. Bà Lê vừa nói dứt câu thì Quý quay trở về. Nếu như bình thường Huệ sẽ lao đến để hỏi tội anh ta, thế nhưng hiện tại vì quá lo lắng cho con trai cho nên cô gần như gạt đi chuyện cá nhân của mình. Sao rồi, anh có trông thấy con không? Không, anh đi tìm cả rồi nhưng mà chẳng có thông tin gì cả. Cái thế này chắc phải báo công an thôi em. Công an thì có phải là đủ 24 giờ họ mới tiếp nhận hồ sơ, chứ đâu thể nào làm ngay được. Phước ơi, con đi đâu vậy hả con? Và rồi một suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu của Huệ. Cô đưa mắt nhìn bà Lê. Mẹ, hay là nó... Dường như cũng hiểu ý của con dâu, cho nên bà Lê hốt hoảng bố vai của con. Quý Quý, con chạy ra bãi đất trống dưới chân núi, nhanh lên, đi nhanh lên. Huệ cũng không chần chừ mà ngồi lên xe sau. Quý gật gù bắt đầu phóng đi. Trên đường anh liên tục dò hỏi về chuyến đi lên thành phố hôm nay của vợ, nhưng Huệ không đáp lại bất cứ thứ gì cả. Ánh mắt của cô chỉ đăm đăm nhìn thẳng về phía trước. Xe chạy đến một bãi đất trống thì Quý dừng lại. Anh đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm con trai. Không có rồi, ngoài này không có ai đâu em. Huệ vẫn không bỏ cuộc, cô réo gọi tên của con. Phước ơi, Phước. Gọi khàn cả giọng nhưng không hề nghe tiếng con trai trả lời. Nhưng trong lúc Quý định quay xe ra về, Huệ hướng mắt nhìn về phía căn nhà hoang trong mé núi, miệng lẩm bẩm. Trời đất, không lẽ nào... Cũng chẳng còn thời gian để chần chừ, cô chạy ào về căn nhà ấy. Thấy vợ chạy đi như vậy, Quý không hiểu nhưng cũng nhanh chóng chạy theo. Cả hai men theo đống cành cây khô dưới đất tiến lại sát ngôi nhà. Do trời tối quá cho nên Quý bật thêm ngọn đèn flash trong điện thoại của mình. Và khi ánh sáng được quét qua một lượt thì cả hai người như chết lặng. Bởi ngay dưới nền đất chính là một chiếc dép của con nít. Mà cái dép này thì Huệ không lẫn đi đâu được. Nó chính là dép của con trai cô. Trời ơi, con ơi, Phước ơi. Huệ như không kiềm chế được bản thân của mình, cô gào khóc gọi tên của con trai trong tuyệt vọng. Đúng lúc này ở bên trong căn nhà hoang có một tiếng động nhỏ phát ra, như là tiếng đồ vật bị ngã đổ vậy. Thế là Quý và Huệ lập tức chạy vào. Và đến nơi cả hai như rụng rời chân tay, bởi đúng là Phước đang ở bên trong. Nhưng nó bị kẹt vào một cái ngăn tủ đứng bằng kính. Ở bên trong thằng bé dường như đang gào khóc muốn thoát ra. Ấy vậy mà chỉ đứng cách đó có vài mét, cả Quý và Huệ vẫn chẳng hề nghe thấy gì. Huệ bước tới đưa tay toan định kéo cánh cửa ra thì thật bất ngờ, nó đã bị khóa chặt. Cô gào lên gọi tên của con trai. Quý thấy như vậy thì gạt tay của vợ, dùng một cây gỗ gần đó đập thật mạnh vào chiếc ổ khóa. Nguyên một mảng kính bị bật ra rơi xuống đất vỡ tan. Bây giờ đây thì cả hai vợ chồng Quý mới nghe được tiếng kêu khóc của con trai. Không nán lại thêm lâu, anh bước vào bế con rồi cả hai vợ chồng nhanh chóng rời khỏi. Về đến nhà, bà Lim mừng rỡ, bà chắp hai tay lâm dâm khấn vái tạ ơn trời Phật. Thế nhưng khi nghe đến địa điểm tìm thấy thằng Phước thì bà như là ngã quỵ xuống đất. Môi của bà run rẩy thốt lên. Trời đất ơi, sao lại thế này? Bà hỏi thêm nhưng thằng Phước vẫn còn hoảng sợ lắm. Nó không nói được gì mà chỉ khóc đến khàn cả giọng mà thôi. Về phần của mình, Quý do không biết chuyện cho nên lớn tiếng chửi. Mẹ kiếp, đứa nào chưa mất dạy, khóa tủ nhốt thằng bé thế này, Khôn hồn đừng để tao biết được, chứ không tao đánh cho mày mềm người. Im đi. Mày có biết mày đã động tới ai không hả con? Coi chừng cái miệng của mày hại cái thân đấy. Không phải thằng Phước nó đã thoát được đâu. Mày nói cái gì vậy? Không phải con đã đưa thằng Phước về rồi hay sao? Hơn nữa nếu có đứa nào dám động vào con trai của con thì chắc chắn con không để yên cho nó đâu. Thôi mày đừng có điên nữa, tao van mày đấy con. Thứ này mày không phải muốn động vào là động được đâu. Coi chừng người ta vặn cổ mày đấy. Huệ, con phụ mẹ mang thằng bé vào trong, nấu nước ấm lau hết người cho nó đi. Dạ vâng ạ. Thế nhưng sau khi lau người cho nó xong thì cả thằng bé đột nhiên nóng lạnh bất thường. Khi thì nóng hổi, khi thì lại lạnh đến mức ai chạm vào cũng phải giật mình. Quý đòi đưa con đi bệnh viện thì ngay lập tức bị bà Lê cản lại. Không được, con không được đưa nó đi đâu. Ở trong nhà có ông bà tổ tiên phù hộ sẽ an toàn hơn. Chứ đem đi mẹ sợ thằng bé bị bắt đi mất. Trời đất ơi là trời, ai mà dám bắt con trai của con đi chứ. Bà với vợ con hôm nay làm sao vậy hả? Hai người nói gì con chẳng hiểu nổi. Thế như vậy bà Ly bèn kể chuyện về ngôi nhà hoang cho con trai. Nghe xong Quý không những không tin mà còn tức giận. Mẹ đừng có mê tín dị đoan. Cái chuyện làm sao có thể xảy ra được chứ. Làm gì có ma cỏ. Con nghĩ chắc thằng bé ở ngoài lâu bị trúng gió hay nhiễm phong hàn mà thôi. Nên đưa nó đi vào bệnh viện thì tốt hơn. Vừa nói Quý vừa toan lại ám thích thằng Phước. Anh im đi. Huệ thét lên làm cho Quý giật mình. Đây là con tôi, anh đừng có động vào nó. Anh thì quan tâm gì đến ai chứ. Bởi anh sắp có thêm một đứa khác nữa rồi. Thằng Phước có ra sao cũng đâu quan trọng chứ. Em nói gì thế? Huệ không nói gì thêm, nhưng qua cặp mắt oán hận của cô, Quý cũng gần hiểu ra chuyện. Anh đổ vật xuống ghế, trông mắt nhìn về phía của vợ. Bà Lê lúc này đang lo cho cháu nội cho nên không để ý đến chuyện xung quanh. Bà vội vàng nói với Huệ. Con mau đặt thằng bé ngồi đối diện bàn thờ đi, để mẹ xin các cụ ra tay cứu giúp. Huệ gật đầu làm theo lời của mẹ chồng. Sau khi đặt thằng Phước ngồi xuống thì bà Lê bắt đầu thắp hương lâm dâm khấn vái. Bà thắp đồ các ban thờ nào là chồng của bà, rồi các vị ông bà tổ tiên của đời trước. Không biết nó có tác dụng thật không, nhưng mà độ chừng nửa giờ đồng hồ thì thằng Phước đã không còn nóng lạnh nữa. Nó ngã vật ra đất thều thào. Mẹ ơi, con buồn ngủ quá. Thế là Huệ lại bế thằng bé vào trong phòng buông màn cho con trai. Chỉ càng về khuya không khí bên trong căn nhà như thể đông đặc lại. Bà Lê vừa vào trong phòng nghỉ ngơi, thằng Phước thì cũng đã say giấc. Chỉ còn lại vợ chồng Quý ngồi trên bộ bàn ghế ngoài phòng khách. Im lặng một lúc anh ta ngập ngừng lên tiếng. Huệ, em biết hết tất cả rồi sao? Trước câu hỏi của chồng, Huệ không trả lời mà chỉ liếc nhìn một cái. Tuy nhiên những gì ánh mắt này biểu lộ thì cũng như là ngầm xác nhận vậy. Quý ngay lập tức quỳ xuống ôm lấy tay của vợ. Em, anh xin lỗi. Anh chỉ vì một phút nhất thời lầm lỡ mới sinh ra chuyện như vậy. Em tin anh. Anh hết mực yêu thương hai mẹ con em mà. Anh im đi. Sở dĩ tôi vẫn im lặng cho đến bây giờ, một phần vì tình hình của thằng Phước, phần nữa tôi không muốn mẹ bị kích động. Chỉ cái ngữ như anh, tôi không còn muốn nghe bất cứ một lời giải thích nào nữa. Em đừng mà, anh xin em. Đừng, anh đừng xin tôi. Người anh nên xin lỗi chính là con trai của anh kia kìa. Anh cứ hối hận khi sau này nó sẽ có một đứa bé không trai không? Cái gì? Không trai em định? Đúng, anh nghĩ tôi sẽ tha thứ cho anh sao? Tất nhiên là không. Tôi không bao giờ tha thứ cho cái loại người đều cáng lừa dối như anh đâu. Anh chuẩn bị tinh thần đi. Một khi con tôi khỏe lại, tôi sẽ soạn đơn ly dị, rồi hai mẹ con tôi sẽ rời khỏi đây. Trời đất ơi, em, anh xin em à, em đừng đối xử với anh như vậy. Chúng ta có thể làm lại từ đầu. Anh sẽ bỏ cô ta, sẽ bỏ cô ta. Anh im đi. Anh định phạm tiếp sai lầm nữa sao? Cô ta đang mang thai con của anh đấy, đồ độc ác. Quả thật là không thể nào giải thích được cho bản thân của mình. Nhưng đứng lúc ấy, ở bên ngoài có một tiếng rít khá lớn, giống như thể một sự cứu cánh cho anh trước tình huống khó xử này. Quý liền nhíu mày quay ngoắc ra. Cái gì thế, ai đó? Vừa nói xong thì từ bên ngoài vọng vào tiếng cười nói. Tuy nghe không rõ nhưng mà Quý biết chắc đối phương không ít hơn hai người. Huệ thì khỏi phải nói, cô lo lắng thấy rõ. Quý luôn cơn tức giận với người chồng phụ bà Quệ thủ thầm. Anh ra ngoài xem là ai đi. Để đó anh ra. Quý gật đầu bước tới gần cánh cửa ra vào. Trước khi mở nó ra, anh ghé mắt qua cái khe hở để quan sát xem ai ở bên ngoài. Thế nhưng thật kỳ lạ, phía trước sân và ngoài đường cái không hề có một bóng người nào cả. Quý lẩm nhẩm, quái lạ. Nói dứt câu thì anh mở cửa ra để nghe ngóng. Thế nhưng khi cánh cửa vừa được mở ra thì một luồng gió cực mạnh thổi vào. Nó mạnh đến mức đẩy Quý ngã ngửa ra nền nhà. Chưa dừng lại ở đó, kèm theo cơn gió kỳ lạ kia là những tiếng cười chúng âm vang như thể vọng lại từ một nơi sâu thẳm. Tiếng cười vừa dứt thì nó lập tức được thay thế bằng một tiếng khóc nấc, và không khó để Huệ có thể nhận ra tiếng khóc này của ai. Phước, thằng Phước. Đúng vậy, tiếng khóc này là của thằng bé, nó vọng lại từ phía phòng ngủ. Khỏi phải nói, Huệ chạy như bay vào trong phòng, đến nơi cô ôm chầm lấy con trai. Thằng Phước bấy giờ hai mắt vẫn còn đang nhắm chặt lại, nhưng miệng của nó thì kêu khóc không ngừng. Tiếng ồn cũng làm cho bà Lê tỉnh dậy. Ngay khi thấy tình trạng của đứa cháu nội thì bà lắc đầu thốt lên. Trời ơi, không ổn rồi. Vẫn như lúc nãy, bà tiếp tục thắp hương khấn vái ông bà tổ tiên. Quý ngồi dưới đất tuy không hiểu chuyện gì, nhưng cũng bắt đầu thấy xương sống của mình có chút lạnh lạnh. Khấn được chừng hơn 10 phút thì gió lặng, thằng Phước cũng ngưng khóc, im lặng ngủ một cách ngon lành. Bà Ly bước vào thì thầm nói. Thôi không sao rồi, chắc đợi đến sáng mai thì sẽ ổn thôi con à. Mẹ tin ông bà tổ tiên nhà vẫn còn đủ sức lực để bảo vệ con cháu. Dạ vâng, con cảm ơn mẹ. Huệ gật gù đặt lưng xuống kế bên con trai, ôm thằng bé vào trong lòng, cô bắt đầu giấm dứt khóc. Quý ở bên ngoài định vào trong nằm cùng hai mẹ con, nhưng rồi anh cũng bỏ cái ý định đó đi mà đem mền gối ra ngoài bộ bàn ghế trong phòng khách. Nằm được một lúc thì Huệ thấy dường như có ai đó đang kéo chân của mình. Cô phản xạ ánh mắt mở ra thì hỡi ôi, đứng dưới chân của giường Huệ lúc này là bốn cái bóng người. Cô ú ớ hỏi, cái người là ai? Hỏi xong thì cái bóng bước tới gần hơn, qua ánh đèn ngủ lờ mờ trong phòng thì Huệ nhận ra đây là một ông lão. Tuy nhiên trông ông ta không giống như một người bình thường, bởi khuôn mặt trắng dã, hai mắt thì như thể lòi ra ngoài. Ông mở miệng cười khà bằng một cái điệu bộ hết sức kinh dị. Tao tới đưa con mày theo tao, mày mau tránh ra, nó giờ đã là của bọn tao. Không, đừng hòng, ông đừng hòng động vào con của tôi, mà cút đi. Huệ bừng tỉnh, miệng thì vẫn thốt lên những tiếng cút đi. Phải mất một lúc thì cô mới nhận ra được là mình đang nằm mơ. Huệ thở dốc nhìn xuống thằng Phước đang nằm ngủ ngon lành trong vòng tay thì cũng có chút an tâm. Tuy nhiên cô không dám ngủ lại. Một phần vì sợ giấc mơ kinh dị kia, phần vì lo lắng cho tình trạng của con trai. Cô cứ ngồi thường người ra như vậy, chốc chốc lại đảo mắt qua lại khắp căn phòng như thể canh chừng. Sáng hôm sau mọi thứ có vẻ đã trở lại bình thường. Tuy nhiên đó là bình thường đối với Phước, chứ mối quan hệ của vợ chồng Quý gần như đã tan vỡ. Cả hai nhìn nhau không nói bất cứ lời nào. Còn bà Lê thì dường như chỉ nghĩ con trai và con dâu của mình đang bất đồng quan điểm về việc đưa thằng Phước đi bệnh viện. Trong bữa cơm trưa, sức khỏe của Phước đã ổn định, cho nên thằng bé có thể ngồi dậy ăn cơm một cách ngon lành. Thế vậy Quý mới liền hỏi. Con trai, chiều hôm qua sao con lại chạy vào trong căn nhà đó, là còn bị khóa cửa nhốt vào đó? Con có biết là ai làm không? Con... Ai? Con nói cho bố nghe, bố sẽ trị tội hắn. Con không biết, đó là một ông già. Trông ông ấy hung dữ lắm. Con vào nhặt quả bóng các bạn ấy đá vào trong, nhưng chưa kịp trở ra đã bị ông ấy kéo tay lại. Sau đó thì con thấy xung quanh của mình tối tui, không có đường chạy. Chưa hết đâu bố, tối qua khi mà về đến nhà rồi con vẫn thấy ông ấy theo vào đến tận sân. Chưa hết khi con ngủ còn bị ông ấy vào tận phòng kéo chân của con sợ lắm. Quý nghệt mặt ra, bởi anh làm gì trông thấy ông già nào lảng vảng ở gần nhà mình. Chưa hết nếu như có thật thì chuyện ông ta vào trong phòng rồi kéo chân thằng Phước là điều không thể. Bởi muốn làm được điều ấy thì phải đi ngang qua gian phòng khách. Ngay lập tức Quý đưa ra kết luận. Không có gì đâu, con đừng có nghe mẹ và bà nội nói rồi nói theo. Nhưng mà không có nhân nhị gì cả, con lo ăn cơm đi. Vài hôm nữa lên thành phố rồi, sẽ không có ai đi theo con được nữa đâu. Thằng Phước nghe Quý nói như vậy thì cũng im lặng không nói thêm gì nữa. Bữa cơm quay về với một sự im lặng đi khó chịu. Lúc nãy đây bà Lê mới để ý đến thái độ của hai vợ chồng Quý, và tất nhiên là với con mắt của một người từng trải, bà biết chắc cả hai đang có chuyện gì đó, nhưng Huệ không chịu nói. Bà định bụng tối nay sẽ tìm cách lựa lời để hỏi chuyện con dâu. Ấy thế mà dự tính của bà Lê không thực hiện được, bởi khi trời vừa xế chiều thì thằng Phước lại lên cơn sốt. Cả người của nó co giật, miệng trào cả bọt mép. Quý mới bất chấp lời mẹ và vợ nói, anh quyết định đem con trai lên bệnh viện để thăm khám. Nhưng mà lên đến nơi thì thằng Phước lại không còn sốt nữa. Thậm chí là bác sĩ dành cả 2 giờ đồng hồ để thăm khám, nhưng không tìm ra được bệnh gì. Quý còn định đưa con trai ở lại bệnh viện cho an tâm. Nhưng do giường bệnh đều đã quá tải do dịch sốt xuất huyết, cho nên là anh không thể nào cho thằng bé nhập viện được. Suốt 5 ngày thằng Phước cứ sốt li bì, ban ngày thì đỡ hơn được một chút, nhưng khi mặt trời vừa hạ xuống thì một cơn sốt cao lại quay trở lại. Cả nhà lo lắng lắm, Huệ thì khỏi phải nói, cô bị đả kích thêm chuyện của Quý, cho nên người lúc nào cũng bần thần. Bà Lê thì cứ thắp hương khấn vái, nhưng có lẽ ông bà tổ tiên cũng không đủ sức để phù hộ cho đứa cháu trai của dòng họ. Tối hôm ấy thằng Phước lại lên cơn sốt cao, nó nằm ở phòng trong, bên trên trán đắp miếng dán hạ sốt, tuy nhiên tình hình không được cải thiện cho lắm. Huệ ngồi bên cạnh con trong khi Quý vẫn ngủ ở phòng khách. Đang vuốt trán cho con trai, Huệ nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện. Mẹ, mẹ đi đâu vậy? Mẹ đi sang nhà người quen, nghe bảo bên ấy người ta có bài thuốc nam để hạ sốt cho trẻ. Mẹ sang xin đem về cho thằng Phước. Sao không đi, sáng mai hãy đi, bây giờ còn nửa đêm cơ mà. Có sao đâu, chuyện này cấp bách. Hơn nữa nhà ấy hay đi chợ cá sớm nên bây giờ cũng sắp dậy rồi. Mẹ tranh thủ đi chứ sợ ban ngày người ta không có nhà. Thế mẹ để con chờ đi. Thôi cứ nằm đó đi. Mấy hôm nay hai vợ chồng lo cho thằng Phước mệt rồi. Mẹ đi lát mẹ về. Vậy thì mẹ đi cẩn thận nhé. Tiếng mở cửa vang lên, Huệ ngoan đoán bà Lê ra khỏi nhà. Cơn buồn ngủ lúc này là ập đến. Bất chấp việc Huệ đang gắng gượng thức để lo cho con trai, nhưng chỉ được chừng khoảng 10 phút thì cô đã gục xuống bên cạnh thằng bé. Nằm được một lúc thì Huệ bị đánh thức bởi một giọng cười khá quen thuộc. Hay nói đúng hơn, đây chính là giọng cười của ông lão kinh dị lần trước. Huệ mở bừng mắt chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy ông ta bấu chặt lấy thằng Phước rồi kéo về phía của mình. Sự việc diễn ra quá nhanh làm cho Huệ không thể nào phản ứng kịp. Chỉ trong chớp mắt thì thằng Phước đã bị đưa ra khỏi chiếc giường đến 4-5 bước chân. Không, trả lại con cho tôi. Nói xong thì ông lão kia toan biến đi mất thì một luồng sáng từ đâu ập tới. Nó sáng đến nỗi làm cho cả gian phòng bừng lên chói lòa. Huệ nhau mắt cố gắng nhìn ra. Người đang đứng dưới luồng sáng kia đó là bà Lê. Bà trừng mắt chỉ tay về ông lão rồi nói. Cút! Tiếng hét của bà lớn đến mức làm cho mặt đất rung chuyển. Thêm một lần nữa chớp mắt thì ông lão và những bóng đen còn lại đều tan biến. Huệ ấp úng. Mẹ! Mẹ! Bà Lê quay trở về với vẻ hiền từ, bà ôm thằng Phước trả lại giường rồi nhẹ nhàng nói. Mọi chuyện đã xong rồi đó, từ giờ thằng Phước không bị ai quấy rầy nữa. Thật hả mẹ? Đúng, con nhớ chăm sóc nó thật tốt, từ giờ trở đi mẹ không thể ở bên các con, gắng mà yêu thương bảo ban nhau. Mẹ nói vậy là sao à? Mẹ phải đi xa rồi, còn nữa về chuyện con và thằng Quý mẹ trước tiên xin lỗi con. Sau thì mong con sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc về sau. Con trai mẹ có lỗi, nhưng mà nó trước giờ luôn là đứa có tâm tính tốt. Nếu con có thể tha thứ được thì tha thứ làm lại từ đầu. Còn không thì cũng đừng quá khắt khe thù hận nó. Nói đến đây thì luồng sáng kia từ từ dần đi và bóng dáng của bà Ly cũng tan biến theo. Sáng hôm sau Huệ tỉnh dậy thì nhận ra Phước không còn sốt hay mệt mỏi. Thằng bé tươi tỉnh thậm chí còn nói cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhớ tới giấc mơ đêm qua, Huệ bước xuống giường tìm mẹ chồng kể cho bà nghe. Nhưng cô không còn thể thực hiện được điều đó nữa. Bởi trưa mấy người ta phát hiện bà Ly nằm chết cục bên cạnh khu mộ của chồng và ông bà tổ tiên. Không ai biết nguyên nhân cái chết của bà, chỉ thầm đoán đây là một cái chết nhẹ nhàng, bởi trong gương mặt của bà thoải mái lắm, còn miệng nở ra một nụ cười nhẹ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.